chỉ có thủ đoạn mới lấy được lòng người. Chương 2, mà thế là một trò chơi offline. 2. Góc truyện audio.com, đứng ở trung tâm thành phố tuyên bố tình yêu. Edit, Andy, do not re-up. Không chờ Cố Kinh Bạch và Lão Ca tiếp tục thảo luận sâu hơn về chủ đề có thể dùng hai chữ đáng yêu để miêu tả một con tang thi hay không, đồng đội của Lão Ca đã đồng loạt trước sau xông vào cửa hàng thú cưng. Bọn họ chỉ nghe được tiếng cẩn thận của Lão Ca, sau đó im hơi lặng tiếng mất sạch tin tức, lòng như lửa đốt, chỉ có thể bất chấp xông vào. Đây là một tiểu đội hiếm hoi giữ được đầy đủ nhân tính trong thời kỳ mà thế này. Sau đó, toàn bộ thành viên của đội thám hiểm cũng rơi vào trạng thái sốc tạm thời, như Lão Ca vì bị hình ảnh tang thi đeo vòng Elizabeth tấn công trực diện vào não, mà khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là Cố Kinh Bạch tìm được một cái bấm móng tay trong đống đồ đạc hỗn loạn, cái loại chuyên dùng để cắt móng cho chó mèo, y không để ai vào trong mắt, tiếp tục cắt sửa móng tay cho tang thi tiên sinh, thái độ cẩn thận nghiêm túc, không sợ tôi sẽ làm nhẹ nhàng. Vì vậy, hình ảnh chiếc bấm móng tay màu hồng nhạt và câu nói nhẹ nhàng đầy ma tính cứ lờn vờn trong đầu óc mọi người. Cửa hàng thú cưng có lẽ từng kinh doanh rất tốt nên có đầy đủ dụng cụ chuyên dùng, một chiếc dây thừng vừa vặn có thể làm nhiệm vụ khống chế tang thi tiên sinh. Ngài tang thi không vui khi bị cắt móng tay, cực kỳ không phối hợp, giống hệt một con Akita hưng phấn muốn thoát khỏi gông xích. Tiểu đội thám hiểm trợn to mắt, đây là thứ đạo tà môn gì vậy? Bọn họ có cảm giác đang nhìn thấu được sự quật cường chê y mặt của một con tang thi mất não. Chỉ có mỗi Cố Kinh Bạch tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, giải thích với quần chúng ăn dưa vây xung quanh, hồi trước tôi từng cắt móng tay cho em ấy một lần, nhưng chỉ có loại nhỏ tí phổ thông dùng cho người, mọi người cũng biết là sau khi biến thành tang thi móng tay sẽ trở nên rất cứng, tôi dùng sức nhiều mà cắt vẫn không được đẹp nên lần này phải cẩn thận hơn. Không có móng tay đồng nghĩa với không thể bắt người, tiểu đội thám hiểu còn có thể nói gì? Chỉ có thể nói nam thần, anh tiếp tục bận rộn đi rồi lùi ra, bí mật thảo luận về thái độ cây ngay không sợ chết đứng này của Cố Kinh Bạch, rốt cuộc là Cố Bạch điên rồi hay là bọn họ điên rồi? Tất nhiên là Cố Bạch điên rồi. Một fan của Trương Thiên đưa ra kết luận, cậu ta vẫn chưa loading xong tình cảnh vừa nhìn thấy. Cố Bạch không còn thích nam thần của cậu ta nữa mà chuyển sang thích một con tang thi, tự suy ra còn không phải là tương đương với mị lực của nam thần thua một con tang thi sao? Tuyệt đối không thể, không phải, tôi nghe ý của Cố Thần thì hiểu là cậu ấy vẫn luôn có bạn trai, nhưng bị thất lạc vì mà thế, vất vả lắm mới tìm lại được. Cố Bạch là nam thần trong lòng Lão Ca suốt nhiều năm, gã vô thức tin rằng Cố Bạch và ngài tang thi kia mới là một đôi, còn tin đồn Cố Bạch yêu thầm Trương Thiên chỉ là bịa đặt mà thôi. Bỏ qua vấn đề nam thần trước đã, mấy người có thể nghĩ đúng hướng một chút được không? Ở bên trong đang có một con tang thi tươi sống sờ sờ, biết cắn người, biết bắt người, biết ăn thịt người đó. Nữ dị năng giả đầu chọc không kiềm chế nổi nữa, giống lên thật to. Mấy tên đàn ông này không biết đại cục đặt ở đâu à? Cô nhỏ giọng một chút, Lão Ca cuống quýt bịt miệng đồng đội lại, bị Cố Thần nghe thấy thì phải làm sao bây giờ? Thực ra Cố Kinh Bạch vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Góc truyện audio.com, bên ngoài cho dù bọn họ đè ép âm thanh xuống thấp bao nhiêu đi nữa, bởi vì thân thể mà Cố Kinh Bạch dùng khi xuyên qua không phải là thân thể của cố chủ Cố Bạch. Cơ thể và linh hồn của Cố Bạch đã tiến vào không gian 10 chiều chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới. Thân thể mà Cố Kinh Bạch đang sử dụng là một loại bản sao hoàn mỹ của Cục Quản lý Thời Không. Mọi số liệu và tố chất của bản sao đều vượt xa người bình thường, là trạng thái cơ thể mà con người của thế giới nhỏ 156 này có thể đạt đến cực hạn, gần như là Cố Kinh Bạch đang sử dụng một ít bàn tay vàng trong lúc làm nhiệm vụ. Dự định của Cố Kinh Bạch là để cho tiểu đội thám hiểm tùy ý phát huy trí tưởng tượng, sau đó lựa thời điểm thích hợp từng bước giải thích, mọi người sẽ nghiêng dần theo hướng bản thân mình may mắn phát hiện ra chân tướng. Lão Ca và đồng đội vẫn chưa thảo luận ra được nguyên nhân. Bọn họ vẫn đứng chờ Cố Kinh Bạch cắt móng tay cho ngài tang thi, ai cũng tự cho là mình đúng, quan điểm của mình là chân lý, dùng ánh mắt ngươi thật ngốc để nhìn đồng đội. Ở cửa đột nhiên truyền đến âm thanh hỗn loạn và Kaiota CS động. Lúc tiểu đội thám hiểm xông vào đã tạo ra âm thanh hơi lớn, hấp dẫn những con tang thi có thính giác nhạy bén ở khu vực gần đó, bọn nó cứ vậy mà tập trung về phía phát ra tiếng động, nhắm thẳng hướng cửa lớn chưa kịp đóng lại. Một vài người bị giật mình bởi vì tình cảnh này không giống với thưởng thức tang thi sợ lửa của họ, thế nhưng dưới thời mặt thế này thì thay đổi chỉ là thứ diễn ra trong nháy mắt, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, dù sao mọi người cũng đã quen với cuộc sống đẫm máu, gặp phải tình huống đột ngột phát sinh cũng không hoảng loạn, lập tức chỉnh tề bày đội hình theo những gì đã được huấn luyện để chuẩn bị đối phó. Làn sóng tang thi không mạnh, chỉ có khoảng 6, 7 con, số lượng ngang với số thành viên của đội thám hiểm, hành động chậm chạp, không có dị năng, xem ra chỉ là những tang thi cấp bậc thấp nhất, khá nguy hiểm nhưng vẫn đánh thắng được. Nhưng mà không chờ bọn họ hành động, ba tiếng vèo vèo vèo vang lên, ba mũi tên nước của Cố Kinh Bạch bắn ra, xuyên thẳng vào đầu ba con tang thi. Mỗi mũi tên đều hoàn thành nhiệm vụ của nó, một Kaiota CS chí mạng, lập tức tiêu diệt một nửa số tang thi. Tiểu đội thám hiểm KS Iota P sợ trong lòng, hóa ra dị năng giả hệ thủy còn có thể chơi như vậy. Vừa cảm thán vừa nhanh nhẹn bao vây số tang thi còn lại, dùng hai chọi một nhẹ nhàng giải quyết nốt nguy hiểm. Bọn họ không dùng vũ khí nóng vì ban đêm yên tĩnh, dùng vũ khí nóng sẽ phát ra âm thanh rất lớn, cũng không ai dám đảm bảo khu vực gần đó có còn tang thi không, có hấp dẫn chúng đến không. Hơn nữa, đạn bình thường dùng lên tang thi sẽ mất đi một nửa uy lực, rất ít người có thể nhắm chuẩn một phát nổ đầu, chi bằng dùng vũ khí lạnh cho tiện lại an toàn. Ngay lúc tiểu đội thám hiểm nhìn một loạt tang thi ngã xuống, thở phào nhẹ nhõm vì nguy cơ được giải trừ thì một đạo dị năng đột ngột phóng ra từ một góc cực kỳ xảo quyệt trong bóng tối. Trong đám tang thi này lẫn một con có trí tuệ giả heo ăn hổ, nó sẽ chờ đến khi con người thả lỏng cảnh giác mới hạ thủ, tuy không bách phát bách chúng nhưng cứ 5 lần thì 3 lần đánh lén thành công. Trong thiết lập của kế hoạch Z, tang thi cũng có dị năng, là tự mình tiến hóa hoặc dị năng giữ lại từ hồi còn là con người, nói chung là con người tiến hóa thì tang thi. Góc truyện audio.com, cũng tiến hóa theo, cắn chết không tha. Thiết lập này đương nhiên là để tăng độ khó cho người chơi, thúc đẩy người chơi cố gắng vượt ải, nhưng đặt vào thực tế thì hoàn toàn không ổn chút nào. Nữ dị năng giả đầu chọc có phản ứng nhanh nhất, cô đẩy lão ca đội phó đang đứng ở nơi nguy hiểm nhất ra, chuẩn bị hy sinh bản thân mình. Nhưng vừa lúc đó cũng có một đạo mũi tên nước bay đến, dùng tư thái sét đánh không kịp bịt tai phá tan dị năng của đối phương, màn va chạm tạo ra rất nhiều tia lửa lớn trong không khí. Chỉ có dị năng mới đối đầu được với dị năng. Vụ nổ ít nhiều đã gây tổn thương lên cánh tay của nữ dị năng giả nhưng ít nhất có thể đảm bảo cho cô không bị lây bệnh, đồng thời thoát khỏi tầm bắn của con tang thi kỳ lạ kia. Về phía Cố Kinh Bạch, y lắp thêm một chiếc mũi tên nữa vào cung, nhắm thẳng vào con tang thi đang núp trong bóng tối, triệt hạ uy hát Iota P nguy hiểm nhất. Một vụ ám sát lẽ ra sẽ rất bi thảm đã bị Cố Kinh Bạch nhẹ nhàng hóa giải. Cô gái sống sót qua tai nạn, thở dốc từng cơn, cảm thụ niềm hạnh phúc khi vừa đi ngang qua mặt thần chết. Chờ đến khi cô bình tĩnh lại muốn cảm ơn cố thần thì người ta đã sớm thu hồi cung tên, bộ dạng thản nhiên như thể vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện gì quan trọng, bên trong cửa hàng lại truyền ra tiếng động viên dịu dàng, đừng sợ, người xấu đã bị tôi đánh chết rồi, vừa rồi Tuyết Mãn rất dũng cảm nha, không phát ra tiếng động nào. Trong không gian 10 chiều có một nơi gọi là thôn vũ trụ, ở đó Cố Kinh Bạch nuôi một con kim thú đặt tên là Tuyết Mãn. Y quyết định sử dụng cái tên kia cho ngài tang thi ngây thơ vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, vừa tăng hiệu quả chân thật vừa tăng tình cảm cho những câu dỗ dành. Đại thần ơi anh mau tỉnh lại đi, tang thi đâu có biết sợ. Một đám người cẩn thận ra cố lại cửa lớn của cửa hàng thú cưng, xong xuôi mới ngồi xuống, vì vừa chịu ơn cứu mạng, đồng thời cũng được chứng kiến thực lực kinh người của Cố Bạch giống như lời đồn nên bầu không khí cũng dịu đi khá nhiều, ít nhất đã có thể tâm bình khí hòa ngồi tán gẫu rồi. Cố Kinh Bạch cũng thừa dịp này mở máy quay phát sóng trực tiếp lên. Ống kính phát sóng trực tiếp được buộc chặt với linh hồn, những người trong thế giới nhỏ không thể nhìn thấy, khán giả trong không gian 10 chiều có thể lựa chọn xem từ góc nhìn thứ ba hoặc góc nhìn thứ nhất. Đây là một trong những quy định bắt buộc của Cục Quản lý Thời không, vừa là để cao tầng giám sát nhân viên từ xa xem có làm đúng với tiến trình nhiệm vụ hay không, có dùng thủ đoạn sai trái và phá hoại hay không, vừa để thu một ít lợi nhuận. Cố Kinh Bạch có thể duy trì danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất trong 100 năm liên tục, một phần là vì phần phát sóng trực tiếp của y thu hút được một lượng người xem đông đảo, nhân khí không tệ. Cuối cùng cũng mở phát sóng trực tiếp rồi. Lại gặp nhau rồi G Đại Thần ơi. Đóng ngoặc vuông, nghe nói G Đại Thần đã chuyển sang ban thâm tình, tôi không muốn xem những câu chuyện tình yêu chán ngán sướt mướt thì phải làm sao bây giờ? Gạch dưới, Z gạch dưới, cậu có thể đọc phần tóm tắt giới thiệu nhiệm vụ trước được không anh bạn? Nhiệm vụ của G Đại Thần là đừng, thâm, tình, nữa đó, rất tò mò muốn xem thử G Đại Thần sẽ dùng những cách gì để hoàn thành nhiệm vụ. Đóng ngoặc vuông, chỉ có mình tôi nhận ra thế giới nhỏ 156 chính là kế hoạch Z thôi à. G Đại Thần đóng vai Cố Bạch đó. Đóng ngoặc vuông, game yêu thích nhất, vai phụ yêu thích, góc truyện audio.com, nhất của game, bonus thêm người dẫn chuyện yêu thích nhất Oz. Cố Kinh Bạch phiên âm pinyin là Gu Trinh Bai, G Đại Thần tức là Gu Đại Thần, Cố Đại Thần. Phòng phát sóng trực tiếp của Cố Kinh Bạch vẫn do trợ lý nhỏ AI quản lý, cô đã rất quen với phong cách của Cố Kinh Bạch ghi vài dòng tóm tắt lên góc phải màn hình. Người ủy thác, Cố Bạch cư dân bản địa của thế giới nhỏ 156. nhiệm vụ ủy thác, không còn thâm tình, mời Cố Kinh Bạch đóng vai thành mình, không tiếp tục thể hiện sự yêu thích đối với một người dân bản địa tên là Trương Thiên, có lý do và chứng cứ đầy đủ khiến mọi người tin tưởng, toàn thế giới đều biết là tốt nhất. Đọc truyện ở trang Reup là chó. Cặp sinh đôi trong tiểu đội thám hiểm là fan của Trương Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định kiên nhẫn truy hỏi. Anh có bạn trai từ lúc nào chứ? Từ trước tới giờ tôi không hề nghe nói đến, tôi vẫn luôn có từ trước khi mà thế đến đã ở bên nhau rồi. Những năm này tôi chạy qua chạy lại khắp nơi chính là để tìm người yêu thất lạc năm xưa. Cố Kinh Bạch dùng một ánh mắt chân thành trả lời, có trời mới biết y chờ câu hỏi này lâu lắm rồi. Nói xong, Cố Kinh Bạch còn đùa thêm một câu nửa thật nửa giả hỏi ngược lại, nếu không chẳng lẽ nhặt được chê y đường. Vị bạn trai kia của Cố Kinh Bạch đúng là y đã nhặt chê y đường thật. Lúc chưa mở phát sóng trực tiếp y đã dùng máy quay ghi lại một vài điều quan trọng trong sổ ghi chép coi như là nhật ký công việc. Bây giờ có thể mở những ghi chép này ra cho khán giả xem, để họ có thể hiểu rõ ngọn nguồn. Vậy, dự định sắp tới của anh là gì? Cặp sinh đôi không hổ là nhân vật phụ trách náo nhiệt, mỗi một vấn đề đều hỏi thẳng vào điểm mấu chốt. Cố Kinh Bạch mỉm cười, dùng ngữ điệu thâm tình ung dung nói. Đương nhiên là đi tìm cách nào đó có thể biến người yêu của tôi trở lại thành người rồi. Mấy người nói tôi sống vì Trương Thiên, chết vì Trương Thiên, đâm đầu vào tường vì Trương Thiên. Đừng tào lao nữa được không? Tôi đã sớm có bạn đời rồi, dù cho người ấy có biến thành tang thi tôi cũng không từ bỏ hy vọng. Chính là người mà tôi muốn đứng ở trung tâm thành phố công bố với mọi người đó. Cảm ơn, lão ca không biết những người khác nghĩ thế nào, bản thân đã hoàn toàn tin tưởng 100%. Đây là nam thần của gã, đây là tình yêu cảm động đất trời của nam thần của gã, là thứ tình yêu có chết cũng không xa rời. Thành tiến độ nhiệm vụ cuối cùng cũng có động tĩnh rồi. Đóng ngoặc vuông, lời tác giả, vị tang thi tiên sinh chính là công quân nha, hắn có tên gọi là Lục Trì. Nhưng mà trước mắt công chỉ có thể cùng tên với thú cưng của cố thủ, gọi là Tuyết Mãn, nhũ danh Mãn Mãn, nếu ai không thích thì gọi là Tuyết Tuyết cũng được bằng v bằng. Hết chương 2, ảnh minh họa cho Akita Google cách chương.